mà không hiểu tu luyện như thế nào tự thân, đắc đạo trường sinh. Cam phiền dùng mang theo người mê hồn đan, cùng một chút xíu khẩu kỹ bắt trước nữ tử tiếng nói, đem cái này Quý Mặc dẫn xuất quốc sư phủ, thừa dịp đối phương thần hồn mông lung thời khắc, trực tiếp đánh cho bất tỉnh vác đi, cầm giữ hắn nguyên anh. Sau đó sự tình, hơi vượt quá Cam phiền đoán trước. Sư phụ đem kế hoạch chế định 10 phần kỹ càng, cái này khiến từ nhỏ đã là tại tu hành, tu luyện, mà luyện thuật pháp, bôn ba bán mạng Cam phiền, hơi có chút không thích ứng. Trong thời gian ngắn cùng nữ tử quốc nhiều tên nữ tử cùng chung đêm xuân. Những này phàm tục nữ tử, chính mình bán tiên chi khu, lại. Thôi, một cái tử sĩ, không có lựa chính mình nhiệm vụ quyền lực, hắn Cam phiền vì hoàn thành sư phụ lời nhắn nhủ mệnh lệnh, chủ động ô nhiễm chính mình bán tiên chi thể. Tạm biệt, thuần dương tiên khu, hắn âm thầm vào nhà thứ nhất nữ tử cửa phòng, đối phương không chỉ có không có phản kháng, tương phản còn hết sức chủ động. Đi tới lúc chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, chạy như bay, cả người giống như tỏa sáng tân sinh. Đẩy ra một cái thế giới mới đại môn. Thế là, nhà thứ hai, nhà thứ ba, hắn như một cái tướng quân, hăng hái, chỉ điểm mới tù, vẩy mực múa bút, tung hoành ngang dọc, lập lại chiêu cũ bỗng gác giáo đợi chiến, anh hùng trở về, trận địa sẵn sàng đón quân địch, luôn luôn sẵn sàng, nguyên khí đại thương lại đột nhiên nghe được mộc ngư tiếng vang, giống như chán ghét thế gian phân tranh, kiếm lão không mũi nhọn, lực có chưa đến, phóng ngựa quy điền, loại đậu nam sơn, thản nhiên mặt trời lặn bạn núi xa. Chưa bao giờ có bất luận cái gì e ngại, không hiểu như thế nào sợ hãi Cam phiền, đêm đó run chân. Hắn cắn răng kiên trì, biến hóa trang dung, dịch dung thành nữ tử bộ dáng, tại kia Quý Mặc bị nữ tử quốc sư quát lớn lúc, trong đám người lanh lảnh lấy tiếng nói, hô một câu. Đánh chết hắn, nữ tử quốc dân quần tình xúc động, đem Quý Mặc sâu đi đầu tường. Hết thảy, đều là như vậy hoàn mỹ, mà khôi phục tinh thần Cam phiền. Làm xong kế hoạch cái cuối cùng trình tự đem Quý Mặc bị dán tại đầu tường, toàn thân treo đầy rau quả tình hình, dùng pháp bảo ghi chép lại, cũng đem pháp bảo đặt ở biên cảnh đặc biệt vị trí. Cam phiền đi làm, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ một bước cuối cùng. Không có đạt được bước kế tiếp chỉ lệnh hắn, theo trong mây lần nữa nhìn thấy nữ tử quốc đô lúc, đáy mắt sinh ra một cỗ hỏa diễm, đạo tâm có một tia dị dạng. Hắn vì cái gì, không thể đổi một loại cách sống. Lúc này, chính là cái này thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một cái bát giã thần sứ, dăm ba câu cứu Quý Mặc, thậm chí đem sư phụ an bài kế hoạch hoàn toàn xáo trộn, tức thì bị nữ tử quốc phụng làm khách quý, cùng kia thiên diễn huyền nữ tông đương đại thánh nữ liếc ngang liếc dọc. Đây là hắn quốc, là hắn tương lai nhạc viên, Cam phiền lý trí nói cho hắn biết, không thể đi động cái này bát giã thần sứ, nếu không sẽ phức tạp. Bát giã là nhân vực bên ngoài nhân tộc thế lực cường thịnh nhất khu vực, tại nhân vực cũng rất có danh khí, nơi đó có kỳ tinh thuật. Mà kỳ tinh thuật đại nguyệt tế, phổ biến bị cho rằng có được tiên nhân cảnh chiến lực. Hắn tại vân bên trên tiềm ẩn thân hình, nghĩ lẳng lặng chờ lấy những người này rời đi nữ tử quốc, có thể. Trong lòng luôn luôn vô danh lửa cháy, vừa nghĩ tới cái kia thần sứ ngồi tại hoa mỹ khung xe bên trên hưởng thụ chúng người hành lễ, toàn bộ quốc gia giống như một đóa nở rộ mẫu đơn, lại chuyên môn vì cái này thần sứ tỏa ra. Giết hắn, giá họa cho Quý Mặc, giết hắn, giá họa cho Quý Mặc. Chính mình chẳng phải là có thể tốt hơn hoàn thành sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Sư phụ phía sau chủ nhân, có lẽ e ngại Quý Mặc thế lực sau lưng, nhưng bác giã nhiều mãng khờ, nói không chừng có thể trọng thương Quý gia. Mà hắn, đến lúc đó liền có thể bằng như vậy công lao, tại nữ tử quốc tiêu dao sống qua ngày, trở thành nữ tử quốc nữ tính tổng cộng có tài sản, làm cái này nữ tử quốc duy nhất. Thượng tiên, Cam phiền không có suy nghĩ nhiều, cũng không có nhiều do dự, suy nghĩ thông suốt một cái chớp mắt. Ngự không đến quốc sư phủ thượng mới, mục quang khóa chặt trước kia cha ra bác giã thần sứ trụ sở. Mai phục hắn một đợt, hắn chết chắc, trước bắt trước Quý Mặc tiếng nói, truyền thanh đem hắn hấp dẫn đến trước cửa. Hùng huynh, nghỉ tạm sao, tới, cái này thần sứ căn bản nghĩ không ra, hắn sẽ ở thời khắc này, đột nhiên xuất hiện tại cái góc này. Không nghĩ tới đi, người đáng thương, ha ha ha. Hắn Cam phiền chính mình cũng không nghĩ tới. Dạng này mới có thể ra hắn bất ngờ, dạng này mới có thể để cho đối phương không có dấu vết mà tìm kiếm, dùng đạt tới giết đối phương một trở tay không kịp mục đích. Quý Mặc hẳn là dùng kiếm dùng không tệ, kia tốt. Kiếm huẩn thiên linh, kiếp vận hoành sinh, trường kiếm nhất run, điểm ra ngàn vạn kiếm khí, đối sau cửa gỗ thân ảnh kích xạ mà đi. Đối phương tại cái này cự ly không có khả năng tránh đi chính mình năm thành thực lực một kiếm. Né tránh, Cam phiền bên miệng nhe răng cười dừng lại. đã thấy chính mình muốn giết người trẻ tuổi kia thân hình chính phi tốc lui lại, hai cái đầu lớn nhỏ viên cầu pháp khí bộc phát ra một cỗ rực rỡ thanh lãnh ánh sáng mũi nhọn. Một cỗ mênh mông tinh thần chi lực chạm mặt tới, giống như sơn băng hải khiếu, càng đem hắn đẩy hướng về sau nhanh chóng thối lui. Lại gặp trượng dài băng lam hướng chính mình kích xạ mà đến, cam phiền trong mắt hung quang mãnh liệt, âm lãnh khuôn mặt bên trên mang theo tức giận, trong tay kia uống máu không biết bao nhiêu tiên kiếm, hướng về phía trước chém ra mấy chục đạo sắc bén kiếm khí. Đạo đạo kiếm khí như tấm lụa, tầng tầng chấn động lay càn khôn. Kia bác giã thần sứ phía sau chán ra hai cánh, lại chính mình tất sát thức thứ hai phía dưới trái thiểm phải đột. Toàn bộ lầu gỗ giống như sắp sụp đổ sa điêu. Chính lúc này, cam phiền linh thức cuồng loạn, ánh mắt biên giới bắt được một đóa nở rộ liên hoa, kia liên hoa từng tầng tràn ra, có đạo thân ảnh đã quỷ dị xuất hiện tại sau lưng mình, đối với hắn điểm ra vài kiếm. Không kịp nghĩ nhiều, cam phiền thân hình xoay chuyển, trong tay áo bay ra mấy chục đạo ô quang, cũng nhìn thấy phía sau đánh tới người kia là ai. Nàng tại ngoài trăm trượng không trung, một bộ bạch y, cái khăn che mặt như tuyết, chính là dược thần cảnh Linh Tiểu Lam. Đinh đinh đinh, kiếm khí tương giao, kiếm ảnh đối bính, cam phiền lại bị đánh liên tiếp lui về phía sau, đầu vai, cánh tay biểu ra một cỗ huyết tiễn. Cam phiền tâm thần đại chấn, cái này Linh Tiểu Lam không phải dược thần cảnh tu sĩ sao, không phải so với mình tu vi thấp một cái đại đoạn, rất khó làm bị thương chính mình sao. Xem Linh Tiểu Lam dưới chân phải điểm, chân trái cuộn lên, tóc dài hướng về sau phiêu tán, bảy đóa liên hoa từ nàng quanh người phất phới, đúng là như vậy đẹp không sao tả xiết, nhưng ở như vậy mỹ lệ phía dưới, lại ẩn giấu vô biên sát cơ. Cam phiền cắn răng một cái, giờ phút này hoàn toàn không có có thể chính diện thắng qua cái này nữ tử nắm chắc, thân hình lập tức liền muốn hướng không trung đột. Nữ thần từng nói, thiên địa có hắn biên giới. Hô to một tiếng đột nhiên theo mặt đất truyền đến, cam phiền cúi đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy kia sóng lớn mãnh liệt, tội ác sâu nặng, lại quần áo bại lộ, không tiếp nổi chính mình đệ thập tam kiếm quốc sư, giơ cao lên một cái hoa mỹ đoản trượng. Mãnh liệt thần niệm ba động dùng quốc sư là viên điểm khuếch tán ra đến. Cam phiền loảng xoảng một tiếng, xông lên thân hình lại giống như đâm vào một mặt vô hình trên vách tường. Chính lúc này, quốc sư sau lưng đột nhiên chuyển ra một đạo uyển chuyển thân ảnh, tả hữu nâng cao làm hư nắm hình, tay phải kéo về phía sau xả làm kéo cung chi hình, lòng bàn tay lại ngưng xuất đạo đạo quang bày ra, ngưng tụ thành một cái quang ảnh chi cung. Đột nhiên xuất hiện người này, cam phiền trước đây chưa bao giờ thấy qua, nhưng lần đầu tiên tự nhớ kỹ đối phương mỹ lệ thân hình. Dây cung rung động, cam phiền mắt tối sầm lại, hoàn toàn không kịp làm bất luận cái gì ứng đối hắn, nguyên thần đột nhiên uể oải, giống như là còn không có tu hành lúc, bị người dùng quyền hung hăng đập sau đó não. Linh Tiểu Lam đã là giết tới, đóa đóa liên hoa tỏa ra, cam phiền toàn thân bưu lên huyết tiễn. Đây là cạm bẫy. Toàn bộ nữ tử quốc hẳn không có mấy người thực lực ở trên hắn, mà có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn mấy người, lại nơi này mai phục hắn. Còn đặc địa giấu ở trong ngăn tủ, giấu ở trên giường. Cam phiền bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phần lưng sáng lên mấy đạo bí văn, thân hình hướng một bên bỗng nhiên na di ra mấy chục trượng, cúi đầu phun ra một miệng lớn tiên huyết. Đỉnh đầu lại xuất hiện một mặt cự đại vòng tròn bởi vòng tròn ghép thành, mỗi lần một đạo vòng tròn đều tại theo khác biệt tốc độ xoay tròn, trong đó lại bao gồm tinh thần lý lẽ. Nữ tử quốc có thần linh tên là Nữ Thần, sao không biết tung tích? Đây là, kia quốc sư mượn tới thần linh chi lực. Không trung đi không thông, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cam phiền ánh mắt bắt được, cái kia Quý Mặc lúc này cũng đã bay lên không, hùng hùng hổ hổ hướng nơi đây đánh tới, mà Quý Mặc trong tay còn có vài kiện tiên bảo. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cố nén toàn thân thương thế đánh ra đạo đạo lưu quang, đem ống tay áo cất giấu pháp khí đối Linh Tiểu Lam mãnh liệt đập tới, thân hình trước quanh con nửa vòng, không có dấu hiệu nào cấp tốc rơi xuống, một chưởng hướng cái kia bát giã thần sứ chân áp mà xuống. Bắt cái yếu nhất, cưỡng ép hắn sau đó bỏ chạy. Hùng huynh, Linh Tiểu Lam quả nhiên khẩn trương kêu lên, mà cái kia quốc sư, còn có vị kia mỹ lệ lạ lẫm nữ tiên tử, cũng đầy là kinh hoàng nhìn về phía cái kia bát giã thần sứ. Chết đi, bất quá muốn tại bần đạo mượn ngươi tính mệnh chạy trốn đằng sau. Đột nhiên, cam phiền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đáy lòng báo động cuồng loạn. Chủ quan, không có cách nào thiểm, cam phiền chỉ có thể vô ý thức ở xung quanh người bộc phát ra toàn bộ tiên lực, hóa ra dài chừng 10 trượng cự mãng huyễn tượng, há mồm cắn về phía trên đất nam nhân. Cái kia bác giã thần sứ đột nhiên thân hình nhún xuống. Trong miệng phát ra một trận cổ quái âm tiết, quanh người tung bay ba viên to lớn đại thủy tinh cầu quang mang mãnh liệt kia. Cổ quái âm tiết là bởi vì niệm động từ ngữ quá mức cấp tốc, kia thủy tinh cầu tác dụng là thần niệm tăng phúc. Mặt đất mộc bản phá toái, hiển lộ ra phía dưới kia lấp lánh lục mang tinh, phổ biên tinh thần chi lực từ mặt đất hội tụ, một viên màu bạc trắng long đầu đã ngưng tụ thành, đối đầu mới vào tới cự mãng phát ra chấn thiên nộ hống. Cái kia thần sứ thân hình nhảy lên một cái, ở ngân long ở giữa trán. Tinh long tùy theo nhảy ra đại địa, long thân giống như trong suốt, trong đó hiện ra chư tinh tú hình bóng, miệng rồng mở ra, càng đem kia cự mãng một cái nuốt hết, phóng hướng thiên khung, đâm vào kia mặt vòng tròn phía trên. Đợi tinh quang nổ nát vụn, cam phiền cảm giác cổ của mình bị người nắm chặt, một cỗ cường hoành thần niệm đánh thẳng vào hắn đã trọng thương nguyên anh đã phá toái, kim đan đã nổ tung. Sách, kỳ tinh thuật rời đi bắc giá, uy lực trực tiếp giảm xuống nhiều như vậy, bất quá cái này đăng tiên cảnh giống như càng nước. Cam phiền nghe được người này tự lẩm bẩm, miễn cưỡng thấy được cái này bắc giá thần sứ khuôn mặt. Đối phương lẩm bẩm nói, cái này đăng tiên cảnh, dùng đan dược tích tụ ra tới. Ngươi, Linh Tiểu Lam từ một bên bay tới, Hùng huynh, lưu hắn lại hồn phách khảo vấn. Không cần, kỳ tinh thuật có một đoạn thông qua thiêu đốt sinh linh tàn hồn nhìn hắn mấy tháng gần đây ký ức chú pháp. Đây là cam phiền nghe được câu nói sau cùng, sau đó liền như muốn rơi vào bóng tối vô tận. Ký ức xem ký ức đây chẳng phải là, kia buổi tối chuyện phát sinh đều sẽ triển lộ cho bọn hắn. Đây chính là nam nhân sao cũng bất quá như thế nha, có lỗi với cào tổn thương ngươi a, trước đó quá khẩn trương. Kết thúc rồi à, không phải vừa cái này, ngươi vì cái gì tốt thất lạc dáng vẻ, ta cần vì ngươi làm cái gì sao? Không muốn thương tâm, ngươi đã rất cố gắng, nguyên lai đây chính là nhân vực vợ chồng chi lễ, quá trình rất gấp tốc đâu. À, cam phiền đột nhiên mở hai mắt ra, cái trán bốc cháy lên một tầng hỏa quang, bị Hù Ngô Vọng đem hắn thân thể tàn phế trực tiếp ném ra ngoài. Linh Tiểu Lam cau mày nói, hắn nhưng vẫn đốt sau cùng nguyên thần. Đó là cái tử sĩ đi, đại khái. Ngô Vọng lắc đầu, nhìn về phía dưới kia đang muốn vụng trộm rời đi quốc chủ cùng quốc sư, cất cao giọng nói, vẫn là quốc chủ đại nhân thần cơ diệu toán, biết tối nay có người đến đánh lén, sớm tới nơi đây mai phục. Đa tạ quốc chủ cùng quốc sư cứu giúp, nữ tử quốc chủ ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Vọng, lại không nhịn được suy cười một tiếng, đưa tay dùng sức lắc lắc. Trời đã sáng đến trong cung tìm ta nha, Ngô Vọng mỉm cười đáp ứng, thân hình từ không trung chậm rãi rơi xuống mà đến muộn nửa bước Quý Mặc. Giờ phút này chỉ có thể kiểm tra một chút thi thể, làm chút khám nghiệm tử thi. Ngô Vọng nghĩ đến một đêm đều không muốn minh bạch, cái này tử sĩ đến cùng nghĩ như thế nào, xuất hiện tại chính mình ngoài cửa thời cơ, vậy mà có khả năng đẹp trai như vậy. Mặc dù người này đăng tiên cảnh, kém xa Linh Tiểu Lam như vậy đại tông môn cao đồ dược thần cảnh có hàm kim lượng, nhưng căn cứ đối phương triển lộ bản lĩnh, nếu là mình một chọi một gặp gỡ, tuyệt đối muốn hao phí một nhóm tinh lôi thuật thủy tinh cầu. Đáng tiếc, đối phương cuối cùng triệt để thiêu đốt nguyên thần, không có cách nào đạt được càng nhiều tin tức, chỉ có thể miễn cưỡng đánh giá ra, đối phương hẳn là hãm hại quý huynh tên kia. Như vậy tu sĩ, tại nữ tử quốc còn giấu bao nhiêu? Tầng kia nghe nói ai cũng không thể tùy ý xuất nhập kết giới, cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi nhân vực cao thủ trêu chọc. Hừng Đông tự cùng quốc chủ cáo biệt, làm bộ rời đi, từ sáng chuyển vào tối đi. Ngô Vọng âm thầm hạ quyết định, hắn trước đây chỗ ở các lâu bị phá hủy. Quốc sư đưa tiến quốc chủ về sau, lại giúp Ngô Vọng an bài chỗ ở, sau đó quốc sư tự bình tĩnh mang người rời đi, không chút nào nâng trước đó xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc, không biết quốc sư cùng quốc chủ tại trong tủ treo quần áo phải chăng vui sướng. Tràng diện kia hẳn là 10 phần thú vị. Trời tảng sáng dần lúc, Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam trước sau tìm được Ngô Vọng, hai người sắc mặt đều có chút lạnh lùng. Hùng huynh, nhận ra tới, tên kia liền là tính toán của ta hái hoa tặc. Quý Mặc vỗ bàn một cái bàn bình yên vô sự, hắn mắng. Gia hỏa này tự đốt nguyên thần quá mức cấp tốc, không có để lại bất luận cái gì có quan hệ thân phận của mình manh mối, bất quá đã bị kia 16 vị thụ hại nữ tử nhận ra, liền là hắn. Cái này không làm nhân tử, thực tế không làm nhân tử, đơn giản không làm nhân tử. Linh Tiên Tử ở bên nói, ta đã đối nhân vực bẩm báo việc này, theo Hùng Huynh như lời ngươi nói, cũng không đề cập ngươi ở chỗ này. Bất quá, người tại nữ tử quốc làm việc, nên không thể gạt được trong các. Ngô Vọng cười nói, không thể gạt được tự không thể gạt được đi. Quý Mặc phát trận hỏa, ngồi tại Ngô Vọng trước mặt, lại xách ghế cách Ngô Vọng thêm gần một chút, mục quang sáng rực mà nhìn xem Ngô Vọng. Hắn hỏi, Hùng Huynh muốn hay không cũng gia nhập tứ hải các. Ngô Vọng phản hỏi, sau đó bị sai khiến các loại vượt qua bản thân năng lực hạn mức cao nhất nhiệm vụ,